Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại đến với quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình ngày 25 tháng 7 năm 2007, chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet và đây là lớp thứ tư của hồi thứ tư. Đây là một lớp rất là khó, rất là diệu, rất là uyên áo. Nó chỉ có ngắn thôi quý vị, để Thế Ngữ mở ra kịch bản ở đó. Nó tổng cộng chỉ có trên dưới là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 66 câu thơ mà thôi. Nhưng mà hoàn cảnh kịch của nó cực kỳ khó khăn, để Thế Ngữ từ từ dẫn quý vị vào, quý vị mới có thể vào màn kịch này được. Thứ nhất, Shakespeare là một người rất là phức tạp. Ông viết văn thường thường là ông chồng chất và ông lồng chuyện này vào chuyện nọ để mọi chuyện nó xoay chuyển vào nhau rất là hay. Có một cấu trúc ngắn của vở kịch không thôi, tức là một vở kịch chúng ta biết trung bình một đêm diễn sân khấu Hamlet khoảng chừng 6.000 câu thơ. So với truyện Kiều dài gấp đôi, nhưng mà so với bộ tiểu thuyết như là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa thì ngắn hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại, cái cấu trúc bên dưới của Shakespeare phức tạp có khi cả một bộ tiểu thuyết mà trường thiên như là Chiến Tranh và Hòa Bình hay là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa cũng chỉ phức tạp bằng đến Shakespeare, là cũng không thể phức tạp hơn được. Một trong những cái thủ pháp lớn nhất của Shakespeare để xây dựng sự phức tạp là ông thường, nhiều khi nếu có thể, ông xây dựng một nhân vật chính rồi thì ông hay xây dựng 2-3 nhân vật phụ nữa, có những cái mối tương đồng với nhân vật chính để làm cái tấm gương soi với nhau, tức là lấy nhân vật này để mà soi nhân vật kia, cùng trong một cảnh ngộ như thế. Hai ba người đó có cái đối xử khác nhau và cái tính cách họ khác nhau, và nhờ như vậy mình mới càng thấm thía rõ nhân vật chính như thế, nhờ so sánh với nhau mới thấy. Ở trong Hamlet thì đây là cái màn kịch ta làm cái điều đầu tiên, thành ra Thế Ngữ phải từ từ giúp cho quý vị thấy. Bây giờ mình, nhân vật chính của vở kịch là Hamlet ai cũng biết rồi, và câu chuyện chính của chàng là một người mang cái mối thù cha, chàng phải trả thù cha. Và cho đến cái ngày hôm đó chàng đứng trên bờ biển khi bị kẻ thù lưu đày ra đi, là Hamlet đã thất bại não nề trong cái vấn đề hành động. Chàng đã không có giết được nhà vua để trả thù cho bố mình, đúng như cái lời của bố mình dặn dò. Nguyên nhân tất cả những hành động của chàng mà chàng để bê trễ về cái lời dặn dò của cha, và đến nỗi bây giờ bị kẻ thù đã chiếm được thế thượng phong, mình đang vào trong nghịch cảnh. Bây giờ thật ra là Hamlet đã thua một kèo rất lớn. Chàng bị văng khỏi nước Đan Mạch là tổ quốc của mình, và không biết làm sao để có thể có được ngày về. Và chàng biết là đi qua nước Anh là giữ nhiều lành ít, thế nào tên vua cũng tìm cách bên đó. Và chúng ta sẽ thấy trong vở kịch chàng sẽ đến lúc cần hành động, chàng hành động rất là xuất sắc, rất là nhanh nhạy, và chàng sẽ chuyển ngược bàn cờ và sẽ xuất hiện trở lại Đan Mạch, làm cho tên vua sững sờ, không ngờ là chàng còn sống mà trở về. Cho nên chàng rất giỏi, chứ không phải là cái người kém về khí độ khí phách nam nhi trong vấn đề làm việc. Nhưng mà trong vở kịch đến đây là đã 4 hồi, 3 hồi rưỡi rồi, vở kịch bi kịch 5 hồi đã 3 hồi rưỡi, cũng dài, mà Hamlet vẫn chưa có làm được hành động chính là vì sao? Chàng suy nghĩ rất nhiều, chàng đắn đo, chàng cặn kẽ, chàng cân nhắc từng tí một. Chúng ta đã đi qua nhiều, chúng ta lặp lại những nét chính, quý vị nhớ. Thứ nhất, chàng có hoài nghi, chàng là con người đi học, chàng suy nghĩ rất là cặn kẽ, đầy đủ. Hồn ma báo mộng, hồn ma ấy liệu có thật là bố mình hay không? Mà lời hồn ma nói liệu có đúng sự thật hay không? Thành ra chàng phải làm trắc nghiệm, chàng phải đi dò xét, chàng phải làm một vở kịch để xem quả thật điều đó có hay không. Xong rồi chàng lại còn suy nghĩ kỹ là giết hắn là phải giết trong cái lúc mà hắn đang phạm tội, chứ không giết trong lúc hắn đang cầu nguyện để cho linh hồn của hắn phải xuống địa ngục. Cho nên chàng đã bỏ lỡ một dịp may. Nói chung là chàng đã để lỡ nhiều dịp may dễ dàng giết, bởi vì con người của chàng hành động không chỉ là hành động, mà hành động phải là do lý trí suy xét và suy nghĩ để mà đi đến cái độ cuối cùng của nó. Do đó nhiều khi nó lỡ cơ hội, nhiều khi vì suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng quá mà con người đã đâm ra hỏng mất mọi chuyện. Đó là cái bi kịch lớn của Hamlet. Ngoài đời khi người ta dùng cái chữ là do dự như Hamlet là người ta cũng dùng với ý này. Mặc dù trong vở kịch mình thấy thật ra chàng do dự không lâu đâu, chàng mới chỉ có 2 tháng trôi qua và chàng đã tổ chức lập tức một vở kịch và làm trong một đêm sấm sét và chớp nhoáng rất là nhiều chuyện. Nhưng mà chàng quả là để lỡ nhất là cái phút là chàng đã có được tên vua đang quỳ mọp cầu nguyện ngay trước mặt mình mà không đâm hắn ngay một nhát gươm cho rảnh nợ, để cho nỗi giết lầm tên tể tướng. Nói chung là hành động tới đây, Hamlet là phần như vậy. Để so sánh cái cách sống của chàng và thái độ của chàng, Shakespeare dựng thêm trong vở kịch 2 người con trai khác cũng có mối thù cha cần phải trả. Một người bấy lâu nay chúng ta đã quen mà không ngờ là chuyện xảy ra sẽ phải trả thù cha, đó là Laertes. Chúng ta đã nhớ là Hamlet giết chết Polonius, là tên tể tướng su nịnh ở trong triều. Và chúng ta cũng nhớ Polonius có 2 người con, một người là chàng công tử Laertes hiện giờ đang đi du học ở bên nước Pháp, và một người là nàng tiểu thư Ophelia, em gái của Laertes và đã từng là người yêu của Hamlet và đã từng đau khổ rất nhiều với chàng, chứ không phải là không. Thành ra chúng ta lâu nay là Laertes đi du học bên Pháp, thành ra vắng bên đó chúng ta đã quên, và bây giờ thì đúng lúc Hamlet bị đi đầy sang Anh thì nhà vua cho triệu Laertes về, và Laertes cũng phải về thôi vì bố mới vừa bị Hamlet giết chết thì anh chàng này phải về để mà để tang bố. Và chúng ta có dịp nhìn thấy nhân vật thứ nhì mang mối thù cha phải trả. Hồi đầu vở kịch chúng ta thấy là hai con người rất khác nhau. Leontine là một công tử phong lưu hào hoa đi học ở bên Pháp, ăn uống trưng diện, ăn chơi và những nét nho nhỏ mà tạo dựng với chàng khi mà chàng lo cho em gái của mình thất tiết. Chúng ta thường biết là cái người đàn ông mà ăn chơi càng nhiều thì mới càng lo cho cái sự tinh bạch của con gái hay em gái của mình. Cái người đàn ông mà ngây thơ về những chuyện sắc dục thì thường thường cũng đâu có biết mà gìn giữ cho người khác. Cái người đàn ông mà lúc nào về nhà cũng là đòi nhốt em gái hay là con gái mình trong nhà, thường là những anh chàng chọc trời khuấy nước hơn ai hết. Và cái thái độ của Polonius cho người đi dò la Leontine ở Paris cho thấy anh chàng này là một công tử bảnh trai, bảnh chọe bề ngoài, bên trong ruột Leontine trống rỗng không có gì cả, chỉ là con trai của tể tướng Đan Mạch. Người do bên Pháp, chắc chắn là anh chàng đẹp trai duyên dáng, ăn nói chúng ta đã từng nghe chàng nói chuyện với cô em gái của mình, rất là văn hoa, rất là đẹp đẽ, bề ngoài là một chàng công tử rất là nho nhã, thư sinh, đầy đủ tất cả mọi nét, nhưng bên trong là con người rỗng tuếch, chả có gì cả. Và do đó khi về tới nơi thì mối thù cha Leontine đã không có xét trước sau gì cả, và lập tức đã sa vào trong cái bẫy của tên vua sẽ mượn tay Leontine để giết chết Hamlet. Dĩ nhiên tên vua là người tính, hắn luôn tính 3-4 nước cờ, hắn là người cao thủ. Hắn đã gửi Hamlet đi đầy bên anh, chúng ta đã kể quý vị nghe là hắn đã có mưu đồ để Hamlet bị vua anh giết chết, nhưng mà hắn luôn luôn có một cái back plan, lỡ khi Hamlet vẫn thoát chết trở về. Hay là nhỡ khi vua anh vì lý do gì đó tôn trọng luật quốc tế trong cái thời đó, không có chịu xuống tay giết Hamlet, mà chắc chắn vua anh thừa biết là cái người chân chính thừa kế ngai vàng đã bị cướp ngôi và chú cướp ngôi cháu, là cũng có khi là vua anh sẽ không làm điều đó. Nói chung là hắn phải có cái kế thứ nhì, và lập tức là hắn chiêu mộ Leontine để mà trả thù cho bố, tức là mượn tay Leontine giết chết Hamlet. Hắn khai thác cái chết của Polonius, tên gian thần su nịnh của mình, để mà mua cái bàn tay của chàng công tử kia để mà giết cháu ruột của mình, mà khỏi ném đá giấu tay một lần nữa, rất là khỏi mang tiếng cho đời, rất là nhất cử lưỡng tiện. Và hắn đã định bụng là làm xong sẽ thanh toán Leontine luôn một thể. Chúng ta sẽ thấy, và Leontine hoàn toàn ngây thơ, hoàn toàn phổi bò, hoàn toàn chỉ biết những cái chuyện bề ngoài mà không nghĩ gì như Hamlet. Nghe cái thù cha là sôi sục lên, và thấy Hamlet là chỉ muốn giết ngay lập tức không thôi, mà cũng không có kịp cho đọ xem tài mình có giết nổi Hamlet hay là không. Cái thái độ của Leontine, thái độ nông cạn, cái thái độ của con người hành động mau mắn nhưng nông cạn, hóp tóp, bộp chộp. Ngược lại, ở bên kia Hamlet có một cái nhân vật thứ ba trong vở kịch cũng trong hoàn cảnh tương đương, và đây là nhân vật mà Thế Ngữ phải kể thật kỹ cùng quý vị để quý vị theo dõi được, là thái tử của nước Na Uy. Chúng ta đang theo dõi vở kịch này, Hamlet là thái tử của nước Đan Mạch, mặc dù đã bị chú cướp ngôi nhưng mà chú vẫn trên danh nghĩa là chỉ là nhiếp chính cho cháu trong thời gian cháu cũng còn đó thôi. Bao giờ chú 100 tuổi rồi thì chắc là hoàng hậu là cũng không có đẻ con được thêm nữa đâu, thì thế nào cháu cũng nối ngôi chú. Đó là cái chiêu bài mà hắn dựng ở triều, cho nên chàng vẫn trên danh chính ngôn thuận là thái tử của nước Đan Mạch. Thì chúng ta biết ngày xưa thời Trung Cổ, quý vị, ở ba nước Bắc Âu mà mạnh á, là ba nước là Na Uy, Thụy Điển với lại Đan Mạch, trong đó Đan Mạch là nước mạnh nhất. Chúng ta nhìn bản đồ, chúng ta đừng có nhìn theo cái diện tích mà lầm. Đan Mạch diện tích nhỏ nhất trong ba nước, nó chỉ là cái mỏm ở trên đầu của nước Đức thôi. Nhưng mà chính là vì khí hậu lạnh quá, cho nên mặc dù diện tích Na Uy và Thụy Điển trong là to như thế, nhưng mà dân cư thưa thớt chẳng có bao nhiêu, và đất ở ngày xưa khai khẩn cũng không được là bao nhiêu. Cho nên trong vậy, nhưng mà Na Uy với là Thụy Điển yếu lắm. Ngày xưa cái vương triều hùng mạnh mà ghê gớm trên đó là vương triều Đan Mạch. Và bây giờ người Đan Mạch cũng như người Na Uy và Thụy Điển là ba cái nước nổi tiếng về hòa nhã và văn hóa hòa bình. Và họ sống rất là thanh thản và có một xã hội hết sức là gọi là quân bình về mọi mặt. Phải nói là nhiều cái lý tưởng. Nếu mà Thế Ngữ được chọn một cái nước mà xin được sống để mà sống cho sướng thân mình, nếu mà họ chịu nhận mình là đi Đan Mạch sống, quý vị, ở đó thậm chí là cả vấn đề yêu đương họ rất là phóng túng và rất là dễ dãi và rất là ai muốn làm sao thì làm, không có bị những cái luân lý rầm nọ kia. Thế Ngữ rất thích cái nước đó. Nhưng mà khổ thay là họ đâu có nhận mình đâu, đành phải chịu ở Mỹ vậy, lắm điều nó bực mình là gần chết mà không được xứng ý. Thế Ngữ cũng rất thích cái vóc dáng của người Đan Mạch luôn nữa, đây nói cho quý vị nghe cho nó vui. Và Đan Mạch bây giờ là như vậy, ngày xưa họ dữ tợn lắm, đầu có đất nước rất là Viking, là cái gốc của cướp biển Viking, mà họ cực kỳ hiếu chiến và gây chiến tất cả mọi nơi. Và ngày xưa thật ra Na Uy và Thụy Điển rất nhiều lần trở thành là thuộc địa của Đan Mạch. Đã có nhiều công cái thời thế kỷ thứ 15 là Đan Mạch đã là làm lên một cái lên tiếng gọi là liên minh ba nước nhập một, nhưng mà Đan Mạch làm chóp bu. Đó là dưới thời của Thái hậu Margaret MacTill, và rất là nổi tiếng trong lịch sử. Và sau đó thì là Na Uy phải vật vã ghê lắm mới thoát ra được khỏi cái đó, và cái vương triều của Na Uy dựng được sau khi mà thoát khỏi bàn tay của Đan Mạch là đề tài của mấy vở kịch lịch sử rất nổi tiếng của nhà viết kịch người Thụy Điển. Ông này người Thụy Điển nhưng mà viết kịch lịch sử lại rất là hay. Ở bên Thụy Điển cũng vậy, rồi những ông Lê Lợi và Nguyễn Trãi của Thụy Điển là đã phải chống đấu tất cả mọi thứ để mà dựng lại được vương triều cho nước Thụy Điển. Na Uy cũng vậy. Quý vị có dịp mà đọc được văn của Ibsen, nhà văn lớn nhất của nước Na Uy, và văn của Strindberg, nhà văn lớn nhất nước Thụy Điển, thì biết ngay là hai nước đó đều đã có một cái trang sử oai hùng để mà thoát khỏi cái vòng vây nước Đan Mạch. Đan Mạch đối với Na Uy và Thụy Điển thời Trung cổ giống như Trung Quốc đối với Việt Nam vậy, mạnh hơn và lúc nào cũng trực nút chừng. Cho nên là hai nước kia cứ bị sáp nhập rồi lại phải giãn ra, sáp nhập là phải giãn ra rất là nhiều lần. Cho nên cái thời của Hamlet là khoảng chừng thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên, tức là trước cái thời mà bà liên minh nó cái 700 năm nữa, cái thời là Việt Nam mình đang còn khúc thừa dụ, khúc thừa Mỹ đó quý vị, mình còn đang là ở nhà Lương và chuẩn bị bước qua cuối đời ngũ đại để mà đi vào trong độc lập của Việt Nam. Cái thời đó bây giờ là cái thời xảy ra kịch Hamlet, thì nước Na Uy đang độc lập, không có tới nỗi bị Đan Mạch nắm đầu, nhưng mà rất là yếu ớt. Và nhà vua của Na Uy đó là đã là bệnh nặng trên giường và đã bị thua trận với lại cha của Hamlet lúc mà ông còn sống rất là nhiều keo. Và bây giờ thì nhà vua đã bệnh nặng và nhà vua đó cũng có một người cháu gọi mình bằng chú. Bên trường hợp Shakespeare đã xây dựng ở đây, ông hư cấu nên một cái vương triều Na Uy cũng giống hệt như vương triều Đan Mạch, cũng có một ông chú cướp ngôi của cháu, và cái anh chàng cháu này là thái tử Na Uy Fortinbras. Tên của anh chàng này có nghĩa là cánh tay vững mạnh, tên là tên bằng tiếng Pháp. Shakespeare, bởi vì ông không có tiện dùng tên của Na Uy và Đan Mạch vì ở Anh lúc bấy giờ ít người hiểu được, ông lấy một cái tên tiếng Pháp cho cái chàng hoàng tử thái tử nước Na Uy này là Fortinbras. Nhân vật Fortinbras ra không xuất hiện trong kịch bản nhiều. Fortinbras xuất hiện chỉ có hai lần thôi, một lần trong cái màn kịch sắp tới mình sắp đọc đây, và một lần cuối vở sau khi Hamlet. Cuối vở mình có thể nói trước quý vị biết là sẽ chết hết tất cả mọi người, cái tên vua khốn nạn Claudius kia cũng chết, hoàng hậu cũng u thuốc độc mà chết, Laertes cũng chết, Ophelia cũng chết, Hamlet cũng chết, tất cả những cuộc tranh giành vừa rồi đi tới cuối cùng là tử thần, là tóm về một mẻ, tóm về đầy nơi, không có thiếu một ai cả. Vương triều Đan Mạch trong lốc không còn một ai nữa, và anh chàng Fortinbras của nước Na Uy trên đường đánh nước Ba Lan đi về, nhặt nguyên cả nước Đan Mạch bỏ vào túi, ngon ơ, không gọn lọt, không có vấn đề gì cả. Một cái nước nhược tiểu mà đi ngang vương triều của một vương quốc hùng mạnh, rốt cuộc là vương triều này đã tự tiêu diệt lấy chính mình trong một cốt nhục tương tàn đến mức độ đẫm máu, và anh chàng hoàng tử ấy thoải mái ngang nhiên lượm nhặt nước Đan Mạch bỏ vào túi đem về. Mặc dù không bao nhiêu lâu sau thì dĩ nhiên nước Na Uy không có giữ nỗi nước Đan Mạch làm thuộc địa của mình vì cái thế cuộc đời hai bên khác nhau, cho nên rồi thì cũng thôi. Nhưng mà cái vai của chàng hoàng tử này ở trong Shakespeare xuất hiện có hai lần, là con người có hành động, con người dũng cảm, con người rất là dũng khí, con người rất là đánh nhau của một anh chàng con nhà võ, không phải như Hamlet có đi học đại học. Laertes là điển hình của một anh chàng thư sinh nho nhã, biết đánh kiếm cho vui nhưng mà đẹp dai, giỏi tán gái, ăn nói ngọt ngào, đến lúc thì là làm việc lăn xả vào nhưng mà không biết đầu đuôi gì cả, rất là sốc nổi, rất là hời hợt. Hamlet là một con người văn võ toàn tài nhưng mà ở trong một thảm cảnh khốc liệt, bởi vì chàng kẹt một cái điều là chàng có những cái đau khổ về cha và mẹ của riêng mình, về cái thái độ, về tình người, về triết học, về luân lý, về đủ mọi thứ, làm chân tay chàng bị chùn tay, lúc mà chàng tuốt gươm ra thì đã hơi muộn. Còn con người của Fortinbras là một anh chàng giản dị thẳng thắn, chàng có được cái lao vào làm việc của Laertes nhưng lại không bị cái sự mà hời hợt, nông nổi, nhẹ dạ cả tin của Laertes. Anh chàng có được cái dũng khí của Hamlet nhưng lại không đi qua cái con đường của quá nhiều trường sở, của quá nhiều văn chương, của quá nhiều triết học. Anh chàng đi thẳng vào vấn đề. Và lúc mà anh chàng lên làm thái tử nước Na Uy đó, thì ông vua Na Uy cũng cấu kết với ông vua Đan Mạch để mà giữ cho cháu của mình ra khỏi ngôi. Fortinbras có được quân quyền trong tay nhưng mà lúc nào cũng bị ỉm ở triều đình. Cho nên là lập tức chàng không có ở yên như Hamlet ở đấy để mà thọ nạn. Chàng lập tức tìm chỗ đánh đông giật bắc khắp mọi nơi, tức là lấy thêm đất đai về cho nước Na Uy ở khắp mọi nơi và dựng cho vương triều của mình, đợi lúc nào mình giết được ông chú của mình tính sao. Con người có hành động giản dị, thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều, và là đồng thời anh chàng này coi cái chuyện mà đưa cái quân đạo quân dưới tay mình đánh đông giật bắc khắp nơi là một cái chuyện cần làm, như là cái chuyện luyện võ cho mình trong tương lai. Cả cái chuyện ai cũng cho là không đáng làm, anh chàng này cũng làm, và làm một cách thoải mái, làm một cách bình tĩnh. Và Hamlet rất là khâm phục Fortinbras. Hai người không bao giờ gặp nhau trong vở kịch, không hề một lần gặp nhau, thọ xém gặp nhau trên bãi biển này, vì lúc mà Hamlet đang trên bãi biển của Đan Mạch là chuẩn bị lên đường đi lưu đày sang nước Anh, thì Fortinbras lấy cớ mượn đường nước Đan Mạch đánh nước Ba Lan. Chúng ta biết là về địa lý mà nói, chúng ta nhìn bản đồ thì thấy nước Ba Lan nằm ở bên kia nước Đan Mạch, Na Uy phải băng qua Đan Mạch mới tới Ba Lan được. Thì Ba Lan hồi đó là một cái vương triều, nó đi theo hệ thống của Roman Catholic, thành ra nó nhiều xung đột với các vương triều thuộc về Lutheran cũng như là vương triều thuộc về Protestant của nước Âu Châu. đó là sử của thời Shakespeare. Nhưng mà Shakespeare viết thế kỷ thứ 16, ông đã mượn cái chuyện đương thời thế kỷ 16 để ông viết ngược lại thế kỷ thứ 8. Cái thế kỷ thứ 8 này chưa có những xung đột này, nhưng mà ông đã mượn rất là hay để ông hư cấu hoàn cảnh đó. Thế là Fortinbras, thái tử của Na Uy, đã mượn đường của Đan Mạch để mà đi qua đánh Ba Lan. Mà bởi vì là hai cái ông vua của Đan Mạch và Na Uy, tức là chú của Hamlet và chú Fortinbras, hai ông chơi rất thân với nhau để mà giữ cái vương triều xoắn đoạt của mình. Chúng ta nhớ là lúc mà cha Hamlet còn tại thế thì đánh cho vua Na Uy tơi tả. Nhưng bây giờ cha Hamlet chết đi rồi thì là chú của Hamlet mới lên ngôi, là một ông vua mới, trong nước cũng chưa được thần dân tin yêu được hoàn toàn, mặc dù hắn dẻo mồm và đang khá lấy lòng được mọi người, nhưng mà hắn vẫn còn giữ binh quyền trong tay chưa được vững, cho nên hắn lấy lòng quốc tế bằng cách là đấu rượu với vua Na Uy. Thành ra hai ông đang kỳ thân mật với nhau. Vì vậy mà là vua Đan Mạch gật đầu vui vẻ nhận lời cho thái tử Na Uy mượn đường đi đánh nước Ba Lan. Và trên đường đánh nước Ba Lan xong rồi về thì là lúc mà Fortinbras đi á, là đi ngang lúc mà Hamlet đi đầy bên Anh. Lúc mà Hamlet về tới nơi mà là giết được tên chú và giết lại được chàng đủ mọi thứ, là Fortinbras đang đánh tận Ba Lan và cuối cùng chàng đi về. Và chàng là nhặt được cái vương triều Đan Mạch mang về bỏ túi ngon ơ, là cái chuyện về sau. Đó là ý chính mà quý vị hiểu đó. Thành ra trên bãi biển này, Hamlet sẽ gặp một con người trong hoàn cảnh như mình, cũng có mối thù cha phải trả, có một cái ngai vàng cần phải giành lại, nhưng con người này không hành động như chàng. Con người này lăn xả vào hành động, không phải lăn xả vào hành động một lối ngu si đần độn như Laertes, mà lăn xả vào hành động một cách hết sức là đầy dũng khí. Cuối cùng chúng ta dùng cái chữ tiếng Việt Nam đúng là đầy thiền tâm. Con người đó không có phân tích nữa, không có đi qua lý trí nữa, không có đem chuyện đúng sai, thượng hạ trắng đen, thật giả hư chân ngụy, vân vân làm điên đầu mình. Thế gian này là đến việc là làm, việc đến tay mình là làm. Không có giờ đâu mà ngồi suy nghĩ xem hoàng hậu mẹ mình có tội hay không có tội, bố mình là người như thế nào, chú mình là người như thế nào. Đã đến việc đến tay là làm. Hãy làm việc, hãy hành động một cách giản dị, hành động một cách chính xác. Đừng để cho những cái sự chia biệt trắng đen của lý trí làm rối ren đầu óc của chúng ta. Đó là cái thiền tâm cực diệu trong vở kịch mà cuối cùng Hamlet mới đạt tới được. Mà Fortinbras là con người vũ dũng của hành động, đạt được một cách tự nhiên, một con người không đi qua đào luyện của triết học và trường sở, nhưng cuối cùng lại xuất chúng hơn trong vấn đề đó đối với Hamlet. Một con người không nói nhiều, một cái nhân vật như Fortinbras trong vở kịch thơ không xuất hiện nhiều, không nói nhiều. Một người võ tướng như Fortinbras không có câu thơ nào để mà nói trong vở kịch này nhiều cả, mà con người có hành động. Trên bãi biển định mệnh của nước Đan Mạch, một chàng thái tử Đan Mạch đang trên con đường cập bến đến con thuyền lưu đày sang nước Anh. Một chàng thái tử của Na Uy, một đất nước thù địch Đan Mạch, lại bây giờ vì thế chính trị mượn được đường Đan Mạch đến sang đánh Ba Lan. Và thái tử Đan Mạch đã nhìn thấy thái tử Na Uy đứng từ đằng xa, hỏi được hành động của mình và đi đến một kết luận rằng con người cần phải có thiền tâm. Chúng ta không thể nào để cho cái sự cân nhắc đắn đo quá nhiều làm chúng ta chùn tay được. Thà chọn lầm còn hơn do dự. Con người đã đứng trước ngã ba nghịch cảnh thường hay do dự quá lâu đến lúc không làm được gì cả. Và chúng ta dạy được một điều rất hay về thiền tâm quý vị: trong cái phút do dự quá nhiều rồi, chúng ta nên nhớ một điều, hãy dẫn thân mà đi. Thà đi lầm còn hơn do dự. Do dự là cái sự ghê gớm nhất cuộc đời. Nhà Phật dạy điều đó rất là đúng. Chúng ta hãy cứ bình tĩnh với lại cái cảnh ngộ, đi với nó, bởi vì cảnh ngộ nào rồi cũng sẽ đưa đến nghịch cảnh. Đã là đời thì không thể có việc gì là tốt đẹp hoàn toàn được. Hãy bình tĩnh vững tâm mà đi, việc đến đâu hay đến đấy. Càng suy nghĩ nhiều càng rối beng, chính tà lẫn lộn, trắng đen khó phân biệt. Ai có thể biết được đến cuối cuộc đời cái gì trắng vẫn còn trắng, cái gì đen vẫn còn đen, cái gì đúng vẫn còn đúng, cái gì sai vẫn còn sai? Ai là người dám nói câu đó? Người ấy đang sống trong cõi hành tinh nào khác trong mộng tưởng của chính mình, chứ không sống trong quả địa cầu của chúng ta đây. Chúng ta hãy chấp nhận hoàn cảnh và thiền tâm với nó. Đó là bài học lớn của Hamlet trong độc thoại của chàng. Độc thoại nổi tiếng khó hiểu, mà màn kịch nhiều người bảo là về mặt hành động mà nói không ai hiểu. Có nhiều người đọc Hamlet mà không hiểu vì sao thái tử Na Uy lại lọt vào đây, lại trên bãi biển Shakespeare lại đề cho thái tử Đan Mạch nhìn thấy thái tử Na Uy từ xa mà lên một cái độc thoại nói về vấn đề là con người của suy nghĩ đừng nên suy nghĩ nữa. Thật là kỳ lạ, một con người thông minh như xuất chúng như Hamlet và đến độ thiền tâm, đạt đến độ nghĩ hiểu được một điều là hãy chấm dứt mọi suy nghĩ, hãy chấm dứt mọi phân biệt và hãy lấy sự đời như nó là. Hãy đi chung với làn gió, hãy đi chung với lượn sóng của cuộc đời, hãy thích ứng với hoàn cảnh môi trường ngay lúc đó, đến đâu đỡ đến đấy, như đường gươm trong cái trận đấu vậy. Đừng nghĩ quá nhiều sẽ là cái điều hay hơn tất cả. Đó là cái ý kịch của vở này, 66 câu thơ mà cực kỳ khó. Mời quý vị nghe. Fortinbras, thái tử Na Uy, xuất hiện trước tiên cùng với một tỳ tướng và các quân đội đang hành khúc. Fortinbras là người rất là ngắn gọn. Go captain, for me greet the Danish king. Được rồi, hiệu úy, hãy thay mặt ta đến chào mừng nhà vua nước Đan Mạch. Tức là chúng ta nhớ là Fortinbras đang mượn đường Đan Mạch đánh Ba Lan mà, cho nên chàng đi ngang, chàng không có giờ mà đi vào triều mà chào ông vua Đan Mạch. Chàng cho một tỳ tướng đến gặp và báo tin là vâng, ta cảm ơn bệ hạ, tôi đã mượn đường và tôi đã đi ngang rồi. Tôi cho tỳ tướng đến báo bệ hạ biết là tôi có đi ngang, thế thôi. Tell him that by his license for Simbras crave the conveyance of a promise much over his kingdom. Nhắc lại cho nhà vua Đan Mạch nhớ rằng nhà vua Đan Mạch đã cho phép for Simbras này được phép diễu hành quân đội thông qua đất đai của ông ta. You know the rendezvous, nhà ngươi đã biết điểm hẹn ở đâu rồi đấy. If that his majesty would order with us, we shall express our duty in his eyes. Nếu có bao giờ vạn nhất nhà vua có cần gặp mặt ta trực tiếp thì ta sẽ lập tức đến gặp nhà vua, nếu không thì ngươi là đủ rồi. Thôi nhé. And let him know so, cứ cho nhà vua biết thế. Tỷ tướng, I will do with my lord, muôn tàu điện hạ, xin vâng. Và Fortinbras quay sang quân đội. Go softly on, chúng bay đầu, người ngậm tâm, ngựa cất lạc, tức là im lặng trong đi. Trong cái diễn tập có cái này, tiếng Anh gọi là go softly on. Trong tiếng Trung Quốc ngày xưa gọi là người ngậm tâm và ngựa thì cất lạc đi. Ngựa có lục lạc, phải dỡ hết ra, không để đeo chuông. Đi thật im lặng và quân sĩ mỗi người phát một cái tâm ngậm vào mồm, không ai được nói. Tập diễu hành quân đội thật là im lặng. Quân đội phải có cách nào thật là im lặng để lớn trong đêm phục kích hay là mai phục đánh úp vào đầu, là phải có cái khả năng là cả ngựa lẫn người đi mà không gây tiếng động tối thiểu thì mới làm việc được. Ta ở đây Fortinbras tập trận và quay lại ra lệnh quân đội go softly on. Và Fortinbras diễu hành quân đội vừa ra khỏi sân khấu thì Hamlet cũng vừa đi ra cùng với hai tên bạn mà phản chàng, và nhà vua đã sai tháp tùng chàng để mà mưu sát chàng cùng với lại những vệ sĩ khác. Hamlet, good sir, whose spouse are these? Thì Hamlet gặp cái người tỳ tướng mà Fortinbras đã sai đến vương triều Đan Mạch, cái chàng mới chặn người tỳ tướng lại hỏi là này anh, quân lực nước nào thế? Tỷ tướng đáp, they of Norway, sir, quân lực Na Uy muôn tàu ngài. Chắc là người tỷ tướng này không nhận ra mặt Hamlet là điện hạ của nước Đan Mạch đâu. Thành là mình dịch ở đây đúng nhất là gọi là thưa ngài, đây là quân lực của nước Na Uy đấy. Hamlet, how purpose, sir, I pray you. Thế quân lực Na Uy lại đi sang đây làm gì thế nhỉ? Xin ông cho biết ý đồ của họ. Tỷ tướng bảo, against some part of Poland, họ đánh nhau ở Ba Lan. Và Hamlet mới hỏi, who commands them, sir, ai là người chủ soái quân đội này? Captain, người tỳ tướng trả lời, the nephew to old Norway Fortinbras, cháu trai gọi vua Đa Uy bằng chú, thái tử Fortinbras. Hamlet, goes against the men of Poland, sir, or for some frontier. Hamlet mấy làm lạ, chàng không biết là nước Ba Lan có cái gì quan trọng thời bây giờ đến nỗi mà nước Na Uy phải mượn đồ Nam Mạch sang đánh bên đó. Chàng mới hỏi thêm một chi tiết. Thế là đạo quân này đi đánh là cả nước Na Uy đánh nước Ba Lan, hay là chỉ làm dành nhau một phần biên giới nào đó thôi, tranh chấp chỗ nào? Và thật ra giữa hai nước không hề có biên giới chung mà chỉ có hải giới chung. Hamlet hỏi như thế chàng cũng rất là ngạc nhiên. Nghe chàng hỏi khéo để xem tỷ tướng nói gì. Tỷ tướng, truly to speak and with no addition, we go to gain a little patch of ground that has no profit but the name. Nói thật với ngài và không dám thêm bớt gì cả, chúng tôi qua bên đó đánh nhau vì một cái rẻo đất bé tí xíu, nó không có được một cái lợi ích gì cả mà chỉ được cái tên mà thôi. To pay 5 ducats, 5, I would not farm it. Tôi nói thật, tôi mà có bỏ 5 đồng ra để mà khai khẩn mảnh đất mà trồng trọt tôi cũng không làm. No with you to Norway or the Pole or Ranker State should be sold in fee. Mà đối với cả vua Đan Mạch, vua Na Uy lẫn vua Ba Lan, cái mảnh đất này có bán đi bán lại giữa hai người thì cũng chả có ai suy chuyển được một tí nào cả. Tức là mảnh đất hoàn toàn vô nghĩa, chả có ích lợi gì cả. Nhưng người ta vẫn đánh nhau vì cái nguyên tắc là vẫn phải có một đất này ở thuộc nước nào. Nước kia muốn lấy đất đó, dù là đất bỏ hoang, dù đất chẳng ra gì cả thì vẫn phải có quân lực sang đánh mới được. Đời nó vậy đó. Tức là đời nó có những nghịch lý, đến việc thì phải làm thôi. Tức là mảnh đất này chả có gì để mà đáng phải đánh cả, chả có gì đáng phải đem quân, nhưng mà đã là giữa hai nước, đã là muốn lấy đất về, đã là muốn luyện binh mã thì đến việc thì phải làm. Ở đây Shakespeare đã là phóng đại chuyện lên để thấy trên đời thưa quý vị, tất cả mọi chuyện về chính trị hầu hết nghĩ kỹ mà trong vấn đề nghìn năm nhìn lại mà nói, thượng đế nhìn phải rũ ra mà cười. Tất cả những trò chính trị chúng ta làm, những gì chúng ta cho đang sống đây là những điều quan trọng nhất, đều những điều gần như vô nghĩa, chả có ăn nhầm gì cả trong vấn đề ngàn năm. Nhưng mà chúng ta có phải vì ngàn năm nữa không quan trọng mà không làm không? Không, đến tay thì phải làm chứ. Đó là thiền tâm thưa quý vị. Cái thiền tâm rất hay và Shakespeare phóng đại ở đây làm ra một đoạn văn kỳ lạ mà nhiều người không hiểu ý ông muốn nói gì, nhất là phương Tây. Chúng ta có cái khái niệm thiền tâm ở châu Á, đọc đoạn này chúng ta còn hơi khó vào, đừng nói đến người châu Âu. Shakespeare không hiểu ở đâu mà ông hiểu được cái vị thiền đến như thế. Còn bản rất hay. Hamlet mới ngạc nhiên thôi. Why then the Polak never will defend it? Thế thì vua Ba Lan có thèm ra đấy mà bảo vệ làm gì nhỉ? Làm sao có chiến tranh được? Tỷ tướng bảo, yes, it is already garrison. Đâu, người ta cho đổ bộ quân ra đóng doanh tại đây khắp nơi rồi kia. Hamlet, 2,000 souls, 20,000 ducats would not debate the question in this draw. Thậm chí có cho hy sinh 2,000 binh sĩ và 20,000 đồng ducats, tức là trả tiền cho chiến phí đó, cũng không thể nào mà là giải quyết được cho một cái cọng rơm bé tí là cái mảnh đất này. This is the impostum of much wealth and peace that inward breaks and shows no cause without why the man dies. Đây chẳng khác nào là một người đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng mà chết. Hình như là khỏe quá đâm ngốt mà chết, chả ai biết lý do bệnh tật là gì cả. Lạ thật. I humbly thank you, sir. Thôi thì cũng cảm ơn ông đã dừng chân và trả lời cho tôi nhé. Rõ ràng là ông có việc đang cần phải đi mà ông như thế là ông dễ thương lắm rồi. Cảm ơn ông. Tức là một vị thái tử mà rất là hòa nhã, rất là khiêm cung với một người mình không hề quen biết. Ở đây chúng ta thấy con người thật quan sát chàng rất là dễ thương, chàng rất là xuề xòa. Bất cứ một ai cũng vậy, chàng có thể nói chuyện với một thư sinh nghèo, có thể nói chuyện với một tỷ tướng. Chàng chỉ quá quắt và chỉ cao bá quát với lại cái đám su nịnh và cái đám quyền thế ở triều mà thôi. Chúng nó càng mũ cao áo dài mà nó càng không ra con người thì Hamlet càng ghét và càng chửa mặt chúng nó. Còn nếu mà đã là con người đàng hoàng tử tế thì dù chỉ là một người kẻ thư sinh áo vải, chàng không bao giờ nói với họ mà lại thiếu thái độ khiêm cung lễ độ. Tỷ tướng nói, God be with you, sir, là xin thượng đế ban phúc cho ngài ạ. Đây là câu giã biệt tổ của tiếng Anh. Cái chữ mà God be with you sau ngày mà nhiều năm tháng nó nói tắt từ từ là chữ goodbye bây giờ, quý vị. Chữ goodbye giờ, hồi xưa là God be with ye. God be with you, God be with ye, God be ye. À, từ từ thành goodbye đó, quý vị. Tức là xin thượng đế ở cùng với ngài. Và chữ God đổi thành chữ good. Vì trong tiếng Anh cổ người ta có cái lệ trong tín ngưỡng là không có được lấy tên của Đức Thượng Đế một cách vô cớ. Cho nên vì vậy mà chữ God tức là thượng đế hay đọc tại thành chữ good tức là tốt lành. Mà goodbye tức là God be with ye, God be with you. Đọc tắt thành được quý vị. Câu này của tỷ tướng là câu nguyên văn đây. God be with you, sir. Đến đây thì Rosencrantz tên bạn phản nó mới nói với Hamlet. Nó là thuyền xong rồi đấy, điện hạ có muốn lên thuyền sẵn sàng đi chưa? Well, please you go, my lord. Hamlet trả lời, I'll be with you straight. Go a little before. Tôi sẽ lên thuyền ngay bây giờ. À, các anh đi trước một giây đi. Và chàng đứng lại ở đó. Và chàng đứng lại trên bãi biển. Và đây là độc thoại rất nổi tiếng, rất hay, rất khó hiểu của chàng. Nhưng mà hy vọng là với những sự trình bày vừa rồi của Thế Ngữ thì quý vị sẽ có một cánh cửa đầu tiên đi vào trong độc thoại rất là thiền tâm của một con người quá nhiều suy nghĩ, của một con người quá nhiều thông minh, của một con người quá nhiều trí tuệ, đến lúc giác ngộ rằng trên đời này có những lúc cần vứt hết mọi suy nghĩ và phải đối phó với sự đời như nó là. Việc đến đâu hay đến đấy, khóc mà làm gì. Chúng ta chỉ có ăn cho ngon cơm, ngủ cho thẳng giấc, làm cho xong việc là xong rồi. Kỳ dư sự đời tất cả là vô nghĩa, đừng nghĩ gì thêm nữa hết. Con người đạt đến mức độ này gọi là thiền tâm cao độ, thưa quý vị. Giống như là câu của trong thiền sư vậy, ăn cơm chưa, ăn cơm rồi hả, thế đi rửa bát đi, đừng hỏi gì thêm nhiều. Phật pháp chỉ có thế mà thôi. Đói thì đi ăn, ăn xong rồi bát bẩn thì đi rửa. Thế là hiểu Phật pháp rồi đấy, chả có gì cao siêu hơn đâu. Rất là cao siêu mà rất là giản dị. Nhà thiền là như thế. Và đây là Hamlet nhập thiền, thưa quý vị. How all occasions do inform against me and spur my dull revenge. Sao mà sự đời, tất cả mọi thứ như nó trớ trêu mai mỉa, nó chọc ghẹo ta và nó kích bác cái sự nhụt chí cùn tâm của ta. What is a man if his chief good is market of his time, be but to sleep and feed? Một con người mà chỉ có ăn và ngủ, việc của mình làm không xong, liệu còn là con người nữa hay không? A beast no more, thế thì mình hóa là con vật hay sao? Sure, he that made us with such large discourse, looking before and after, gave us not the capability and godlike reason to first us anew. Quả thật thượng đế, người đã nặng đã chúng ta, có khả năng ăn nói suy nghĩ, có biết nhìn trước nhìn sau như vậy, đâu có phải cho chúng ta tất cả những khả năng đó, những cái tiềm năng nó để chúng ta nằm im không sử dụng đến đâu. Now whether it be bestial oblivion or some craven scruple of thinking too precise on the event, a thought which quarter habit one part wisdom and ever three parts coward, I do not know. Why yet I live to say these things to do, since I have cause and will and strength and means to do it. Ta không hiểu ở trong ta là do một cái sự lãng quên như loài súc vật không biết suy nghĩ, hay là cái sự đo đắn quá nhiều trong suy tư. Thật ra mà nói, nếu mổ xẻ cho kỳ, những cái con người đo đắn quá nhiều như thế thì lúc nào cũng vậy, chỉ có một phần là do trí tuệ mà ba phần kia là do hèn nhát mà nên. Ta không hiểu vì sao ta vẫn còn đứng đây để mà nói rằng việc này chưa làm xong, trong khi ta có lý do, có ý chí, có sức mạnh, có khả năng để làm điều này. Examples cause of earth exalt me. Là cả những cái thí dụ điển hình ngay trước mắt, nó tầm thường như là cục đất kia, mà nó cũng nhắc nhở cho ta nhớ điều này. Witness this army of such mass and charge, led by a delicate and tender prince, whose spirit with divine ambition puffed, makes mild an invisible event, exposing what is mortal and unsure to all the fortune, death and danger there, even for an eggshell. Đây, chẳng hạn như là đạo quân này, bao nhiêu con người như vậy, long trọng đến như thế, đầy đủ đến như thế, trang thiết bị, không thiếu một thứ gì, dẫn đầu là một vị thái tử, tuổi còn rất xuân và cũng còn trong cái tuổi xanh của cuộc đời. Thế mà tâm hồn của chàng có một ý chí ở bên trong, nó đã nổ bừng lên như một cái ngọn pháo, nó đã trề môi nhiếc móc khỏi những cái sự đời chưa thấy được và chưa đoán được. Và tất cả những cái thân này của mình dễ chết, dễ bị tiêu diệt đi, lại đem ra phó mặc cho tất cả những gì là nguy hiểm nhất của vận mệnh, của cái chết và của nguy hiểm. Chỉ đánh đổi lại có một cái vỏ trứng gà mà thôi. Nên là cái là đánh đổi cái mảnh đất đó thì nó quan trọng như cái vỏ trứng gà mà người ta vẫn làm thôi. Người ta có quyết tâm mà ta dám làm, người ta không có đợi chuyện đáng làm mà ta mới làm. Người ta cứ làm thôi. Người ta không suy nghĩ quá nhiều đến như thế. Rightly to be great is not to stir without great argument, but great to find quarrel in a straw when all are at the stake. Quả thật, khi mà cái tâm của mình đặt vào đúng chỗ rồi, thì cả một cọng rơm cũng đủ cho mình nhấc tay và hành động. Lúc bây giờ không phải ngồi đấy mà nói đi nói lại là vĩ đại, là cao thượng, mà chính là dám nhấc tay lên hành sự, đó mới là sự cao thượng. How stand I then to have a father kill, a mother stain, excitement of my reason and my blood I let all sip? Vậy sao ta còn đứng đây? Cha ta thì bị hạ sát, mẹ ta thì bị ô uế, tất cả lý trí và máu huyết của ta sùng sục sôi lên mà lại để mọi thứ ngủ như vậy. Ở đây chúng ta về một cái thiền tâm rất lớn thưa quý vị, cái thiền tâm của người võ sĩ. Tại sao người võ sĩ có thể hạ nhát gươm, giết kẻ thù được trong khi là người tin đạo Phật? Tại sao những nhà thiền sư Tây Tạng vẫn có thể giết một con vật khi cần thiết? Tại sao có thể giết chết một con hổ mà không nộp mình cho hổ ăn thịt như là trong Phật giáo giản dị mà người ta thường hiểu? Bởi vì thưa quý vị, những người muốn lên niết bàn mà tha thứ tất cả mọi vật là vì tham lên niết bàn cũng không được nữa. Chúng ta đến lúc cần phải hạ thủ là phải hạ thủ. Trong kinh Bhagavad Gita của Ấn Độ cũng vậy, Krishna nói với Arjuna rằng bao giờ lúc cần phải giết là phải giết, cần phải làm là phải làm, cần phải hành động là hành động. Chúng ta không thể nào chùn tay được trong lúc đó. Không phải sợ lỡ mình giết nó mình không lên thiên đàng rồi sao? Lỡ mình giết nó mình phạm tội mình không thể lên niết bàn rồi sao? Phật Chúa cũng chẳng chứng những điều đó. Nếu nhà ngươi chùn tay giết người vì sợ rằng không được lên thiên đàng nữa, sợ không lên niết bàn nữa, thế là do nhà ngươi tham luyến sung sướng, muốn được sướng thân ở thiên đàng, muốn được sướng thân ở niết bàn, cho nên mới chừa tay giết người, chứ nào có phải là do cái từ tâm nào đâu. Vậy thì cái người như thế lại càng không bao giờ giải thoát được. Do đó đến lúc cần hành sự, trước một tên tướng cướp đang hãm với một người đàn bà, một người thiền sư đi ngang sẽ tuốt gươm giết tên cướp để cứu người đàn bà, không có nói chuyện sát sanh hại mạng gì trong đó nữa cả. Việc đến tay là phải làm, dù không lên niết bàn cũng được, chấp luôn không sao. Người như thế mới có thể lên niết bàn được. Không sợ không lên niết bàn mới là người đến được niết bàn. Đây là cái sự thiền rất là cao siêu ảo diệu của các võ sĩ đạo Nhật Bản và của các cao tăng Tây Tạng, vẫn dám giết người nếu cần thiết, không sợ gì cả. Đó là cái điều trong kinh Bhagavad Gita. Có những lúc sự đời không thể chùn tay được, và đây là cái hiểu ra của Hamlet. Ta không thể chùn tay được nữa, cha ta bị sát hại, mẹ ta bị ô uế, ta có lý do, ta có khí huyết, ta có thần phách, ta có vũ khí trong tay, ta phải hành sự, ta không thể đắn đo suy nghĩ, ta không thể nhân đạo, ta không thể nói chuyện vòng vo, ta không thể lo chuyện linh hồn thắng lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hay linh hồn ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục, hay bố ta hay mẹ ta thiên đàng địa ngục là đâu, tất cả vô nghĩa hết, sự đứng tay phải làm. Ý rất hay, rất lạ, rất kỳ diệu, rất thiền, rất là phản với lại lý trí bình thường của loài người, thưa quý vị. While to my shame I see the imminent death of 20,000 men that for a fantasy and trick of fame go to the graves like best fight for a plot whereon the numbers cannot try the cause, which is not tomb enough and continent to hide the slain. Đấy, nhục nhã chưa? Trước mặt ta thấy cái chết đang từng từng vào mặt của 20,000 con người, 20,000 con người. Họ chỉ vì một tí hư danh mà họ đi xuống nấm mồ của mình êm ái như đi xuống giường ngủ. Họ tranh đấu với một mảnh đất mà trong khi số người của họ đứng chật cả mảnh đất đó, mà nay mai họ có ngã xuống hết thì mảnh đất này không đủ làm mồ và không đủ làm ra một cái châu lục để mà chôn được số lượng những người nằm xuống và hy sinh nữa. Oh, from this time forth, my thoughts be bloody or be nothing worth. Từ nay trở đi, nếu suy nghĩ của ta không đẫm máu thì ta chớ làm người. Thưa quý vị, một độc thoại kỳ lạ, một độc thoại rất hay, một độc thoại thiền tâm tối thượng của một con người đã đến lúc sắt và lửa và máu phải đến. Giờ suy nghĩ đã hết rồi, với cái ác trong cuộc đời chỉ có một cách là tuốt gươm ra tiêu diệt nó, máu phải đổ và phải đứng lên mà làm. Đó là thiền tâm. Người dám giết người trong trường hợp đó sẽ là người lên niết bàn trước tiên. Người đến lúc đó mà còn chùn tay nói chuyện nhân đạo hảo và chuyện đừng sát sanh hại mạng là con người ấy sẽ đọa địa ngục trước tiên. Đừng thèm lên niết bàn tới cái độ không dám làm gì cả trước cái ác. Đó là chân lý chân chính nhất trong cuộc đời. Đừng nói chuyện chớ sát sanh khi trước mắt của mình cái ác đang nằm đó và thanh gươm nằm trong tay. Đến lúc hành sự phải hành sự. Hamlet đang nghiệm ra điều đó, trái lại với tất cả mọi lý luận, giống như các cao tăng của Tây Tạng, giống như các võ sĩ đạo của Nhật Bản. Vậy quý vị, chúng ta hay chiêm nghiệm rất nhiều về cái ý tứ này. Và chương trình hôm nay như thế là tuy là về giờ phút có lẽ không dài bằng tuần rồi, nhưng mà cái độ nặng của nó rất là nặng. Thế ngữ xin được dừng sớm trong tuần này. Chúc quý vị đã có được một tiếng đồng hồ rất nhiều suy nghĩ và rất nhiều chiêm nghiệm về sau cho phương pháp và cách sống của mình. Thiền tâm đạt được là một chuyện, mà có làm được điều thiền tâm đạt hay không là chuyện khác. Thế ngữ có đạt đạo đâu mà dám nói, nhưng mà đọc sách hiểu đến đấy, xin thưa là đến đấy. Xin quý vị cùng nhau chiêm nghiệm về chữ thiền tâm như thế nào. Có những lúc bàn tay của chúng ta phải vấy bẩn, chúng ta đành phải chịu vậy, chứ không lẽ sợ bẩn mà không làm sao? đành phải làm vậy, chứ biết làm thế nào bây giờ. Đừng tưởng rằng vô vi là tất cả, có khi hữu vi lại là vô vi hơn nhất. Nghịch lý nào hơn nghịch lý của triết học? Xin cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.